Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2774, thu hoạch, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Rốt cục, Hoàng Đình từ từ mở hai mắt ra, một đạo điện đồng dạng tinh mang, trong nháy mắt theo Hoàng Đình hai mắt bên, trong bắn đi ra, hít vào một hơi thật dài, Hoàng Đình yên lặng đưa tay phải ra, bắt lấy đặt nắm, ngang trên gối thiết kiếm. Ban đầu, Hoàng Đình vẫn là theo bản năng, dựa theo đi qua hơn 60 năm, đến, khổ luyện phương thức, cầm lên bảo kiếm, thế nhưng là, cảm thụ được chính mình cầm kiếm tư thái, Hoàng Đình vẫn không, khỏi đến nhíu mày, đầu tiên, tay của hắn quá cứng ngắc lại, tuy nhiên dựa theo quá khứ hắn lý giải, chỉ có đem bảo kiếm nắm chặt, mới có, thể phát ra lực lượng tới. Thế nhưng là trên thực tế, càng là nắm cực kỳ, khả năng thì càng cầm không được, nhất là cùng đối phương đối bính, cường cường đụng nhau thời điểm, cầm càng chặt thì càng cầm không được, vừa vặn ngược lại, cầm kiếm tay, một chút lỏng một chút, cấp chuôi kiếm một chút hoạt động không gian, ngược lại có trợ giúp nắm chặt bảo kiếm. Đi qua 3 năm qua, Hoàng Đình đã từng vô số lần dùng cái cuốc tạp toái trong lớp đất nham thạch, đang đập nham thạch quá trình bên trong, hai tay là không thể cầm thật chặt, bằng không mà nói, nắm không nắm được là một chuyện, mấu chốt là, một khi cầm thật chặt, như vậy phản chấn lực lượng, thực sự quá mạnh, một làm dưới đầu đi, thạch đầu không sao cả dạng, hai tay của hắn miệng hồ, ngược lại bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ròng. Mà nếu như chỉ là nửa gấp nửa lòng nắm hạo chuôi, thì có thể tùy tiện hóa đi. Tất cả lực phản chấn, cho dù liền đập vỡ 10 khối, 100 khối tảng đá lớn, thân thể cũng sẽ không bị trùng kích quá lớn cùng chấn động. Tiếp theo, cổ tay của hắn, quá cứng nhắc, dựa theo hắn trước kia lý giải, cổ tay nhất định phải cấp đầy đủ lực lượng, mới có thể đem lực lượng lan truyền đến bảo bối trên thân kiếm. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, đi qua lao động thực hành về sau, hắn ý nghĩ, này, đã bị đẩy ngã, lực lượng lớn nhất là không thể làm. Cổ tay càng tử, lan truyền đến công cụ, phía trên lực lượng, cũng liền càng chết, mà lại, cổ tay qua tử, hội giảm mạnh công cụ chuẩn xác tính, cùng trình độ, linh hoạt, chiêu thức rất dễ dàng thì dùng hết, kiếm thế cũng quá mức dễ dàng. Phán đoán, chỉ có cổ tay đầy đủ sống, kiếm thế mới đầy đủ linh hoạt đa dạng, kiếm chiêu, mới càng thêm quỷ thần khó đoán. Một khi cổ tay quá tử, cái kia cũng quá mức vụng về, quá mức nông cạn, nhanh chóng suy tư ở giữa. Hoàng Đình theo tay phải bắt đầu, xuôi theo cổ tay, cánh tay, giò, cánh tay, bả vai, theo khắp nơi nhỏ xíu điều chỉnh. Hoàng Đình cả người. Trong nháy mắt phát, sinh biến hóa cực lớn, theo đầu ngón tay, đến sau gót chân, tuy nhiên mỗi một chỗ, Hoàng Đình điều, chỉnh cũng không lớn, thậm chí chỉ có một chút mà thôi. Thế nhưng là làm toàn thân điều chỉnh xuống tới, Hoàng Đình hết thảy, đều biến, đến rất khác nhau, mỉm cười vung tay lên. Sở Hành Vân lấy ra một mặt cái gương lớn, đứng ở Hoàng Đình trước mặt, mỉm cười nói. Xem một chút đi, đây chính là đi qua 3 năm, qua, người thu hoạch lớn nhất. Cái gì? Cái này, nhìn lên trước mặt cái gương lớn bên trong, cái kia đạo uyên đỉnh núi cao sừng, sững, một thân phong phạm cao thủ bóng người. Hoàng Đình nhất thời trừng lớn, hai mắt, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Cao thủ chân chính, có lẽ bình thường xem ra, không lộ liễu. Bí ẩn, thế nhưng là một khi người ta rút ra binh khí, cả người khí chất, trong nháy, mắt thì rất khác nhau. Bình thường mà nói, thế nhân đem loại biến hóa này, mệnh danh là, phong, phạm cao thủ, cái gọi là ngựa chết hay là lừa chết, lôi ra đến linh lợi. Trước kia, Hoàng Đình hâm mộ nhất, cũng là những cao thủ kia đặc hữu phong, phạm, tuy nhiên Hoàng Đình cũng một mực tại học. Thậm chí tự nhận là học vô cùng, giống như, thế nhưng là mỗi lần đối với tấm gương, nhìn lấy chính mình khí phái. Lại luôn, chênh lệch quá lớn. Trước kia hoàng đình, không rút kiếm thời điểm, giống như cái nông phu, coi như rút kiếm ra đến, cũng bất quá là một cái cầm giới hung đồ mà thôi. Toàn thân cao thấp, căn bản cũng không có cái gọi là phong phạm cao thủ. Nhưng là bây giờ, chỉ thời gian 3 năm, hắn liền phảng phất thoát thai hoán, cốt đồng dạng, nắm giữ cao thủ phong phạm. Trọng yếu nhất chính là, hoàng đình biết, loại vị cao thủ này phong phạm, cũng không phải trò mèo, càng không phải là, chỉ vì đẹp mắt, cái gọi là phong phạm cao thủ, đại biểu cho tu sĩ đối với võ đạo lý giải, là, thực lực tiêu chí, là một cái tu sĩ, đối võ đạo lý giải, đạt tới một cảnh giới về sau, mới có thể, xuất hiện đặc thù tiêu chí. Hoàng đình, hắn trước kia chỉ là biết nên làm như thế nào, lại cũng không biết, vì cái gì muốn làm như thế. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, cơ bản giống cái cửu thành, thế nhưng là lại thế nào giống như, cái kia cũng chỉ là giống như, mà không, phải rất giống, mà lúc cho tới bây giờ, hoàng đình kỳ thật ngoại hình phía trên, thậm chí còn, không bằng nguyên lai tiêu chuẩn đây, lỏng lẹt chậm rãi mang theo bảo kiếm, hoàn toàn không giống nguyên lai như, vậy thẳng tắp già dạn, thế nhưng là cái kia trọng từ trong đến ngoài, tản ra phong phạm cao thủ, cho, dù hắn một thân nông phu trang phục, đều che đậy giấu không được. Giờ này khắc này, hoàng đình tuy nhiên một thân nông phu trang phục, nhưng là, cầm kiếm mà đứng phía dưới, quanh thân lại tản mát ra một cỗ vương giả phong. Phạm, đối mặt dạng này hoàng đình, tuyệt đối không có người dám xem thường cùng, hắn, càng không có người dám ngay mặt chế nhạo hắn. Nhìn lấy hoàng đình biểu tình kinh hãi, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, chớ nóng vội cao hứng, đến đón lấy, người đem cô độc cửu kiếm chậm rãi thi triển một lần. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, chú ý, muốn nhiều kết hợp sinh hoạt, hàng ngày cùng trong công việc, đối các loại nông cụ cùng dụng cụ sử dụng, không nên đem bảo kiếm làm thành là binh khí. Hắn cũng là một kiện công cụ, một kiện giúp ngươi hoàn thành một ít công việc, đạt thành một số mục tiêu, hình dáng so sánh công cụ đặc biệt. Đối mặt Sở Hành Vân, hoàng đình khóe miệng nhấc lên một vệt minh ngộ nụ cười. Nếu như thanh kiếm làm thành là công cụ, như vậy một kiếm này như thế đâm ra, phần tay động tác, nên như thế nào phối hợp đâu? Suy tư ở giữa, hoàng đình chậm rãi đâm ra một kiếm. Sau đó là lưỡng kiếm, ba kiếm, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hoàng đình lấy chậm rãi tốc độ, liên tục đâm ra trên trăm kiếm, liên tục đâm ra trên trăm kiếm về sau, hoàng đình cũng không tiếp tục đi xuống, mà chính là tay cầm bảo kiếm, hai mắt khép hờ, trầm tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục hoàng đình chậm rãi mở hai mắt ra. Phải bảo kiếm trong tay, như chậm, thực nhanh, một kiếm đâm ra ngoài, ô ô, nương theo lấy hoàng đình một kiếm đâm ra, trong một chớp mắt, một đạo thê, lương tiếng nghẹn ngào, gào thét mà lên, từng đạo sóng gợn vô hình, theo hoàng đình bảo kiếm trong tay phía, trên, ba động ra, chung quanh vách tường, cùng mặt đất, đều phảng phất tại đáp lời lấy bảo kiếm, run run rẩy rẩy lấy. Dừng lại đi, nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân mở miệng ngăn trở hoàng đình. Nghe được Sở Hành Vân, hoàng đình rốt cục cũng ngừng lại, nghi ngờ hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Hoàng đình không biết, sư phụ tại sao muốn đánh gãy hắn cảm ngộ kiếm đạo. Nhìn lấy hoàng đình nghi ngờ biểu lộ, Sở Hành Vân cười khổ chỉ mặt đất, cùng chung quanh vách tường nói, ta cũng không muốn ngăn cản ngươi, thế nhưng là ngươi lại tiếp tục, nơi này thì hủy sạch. Hả? Nghe được Sở Hành Vân, hoàng đình không khỏi quay đầu, hướng chung quanh nhìn, sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, dưới chân mặt đất, cùng chung quanh trên vách, tường, không biết cái gì thời điểm, đã hiện đầy lít nha lít nhít, giống như, mạng nhện đồng dạng vết nứt. Hồi tưởng đến vừa mới, hắn một kiếm đâm ra thời điểm, tựa hồ thiên địa đều tùy theo chấn động lên, mà lên còn phát ra thê lương tiếng nghẹn ngào. Thế nhưng là, hắn hiện tại tất cả năng lượng đều bị sư phụ phong ấn. Lại, không mượn bất luận cái gì năng lượng tình huống dưới, lại có thể dẫn phát thiên địa cộng minh. Cái này, hết chương.